loáng cái đã đến trên đỉnh đầu Hạng Chân. Hạng Chân đứng yên trên mỏm đá, chờ đến khi đối phương lao xuống đến gần mới lẹ làng lách người sang phải. Đề Nghiêu Tả trưởng theo hình vòng cung quét tới nhanh và hung hiểm khôn tả. Hạng Chân bỗng lại lách người sang trái. Đề Nghiêu người lơ lửng trên không, song chẳng chút ngưng trệ. Hai chân cất lên, người lượn quanh một vòng nhỏ. Hữu trưởng vung lên kèm theo tiếng gió vụt phù, chớp mắt đã đến bên tai Hạng Chân. Hạng Chân ánh mắt chợt lạnh theo thói quen, tay trái vung nhẹ, người đã vọt lên không, tay phải vung ra bóng trưởng chập trùng, đồng thời tay trái cũng tạo thành 17 phương vị khác nhau cùng lúc công ra. Lập tức chỉ thấy bóng trưởng dập trời với đủ thế tấn công, như hàng trăm ngàn người cùng một lúc xuất trưởng, nhanh nhẹn, hung hiểm và ảo diệu. Đề Nghiêu chợt cảm thấy mắt hoa lên. Tầng tầng lớp lớp trưởng thế đã ập tới như bài sơn đảo hải. Y giật mình kinh hãi, vội lạng người sang trái. Bóng trưởng lướt qua như từng chuỗi sao băng, hết sức huyền diệu, trưởng với trưởng chạm nhau, bóng với bóng quyện nhau trên không. Tiếng lốp bốp giòn giã như pháo nổ, sau đó là một chuỗi tiếng vang rền rĩ. Hai bóng người bỗng tách ra, lướt về hai phía, cùng lộn người trên không, rồi lại sáp vào nhau tiếp tục giao đấu. Bên dưới, Lộc Vọng phác mắt không hề chớp theo dõi trận đấu hoàn toàn ở trên không này. Bỗng nhẹ nhẹ lắc đầu, hai bóng người trên không như hai luồng khói nhạt nhanh như chớp sáp vào rồi tách ra ngay. Ánh mắt mọi người chưa kịp theo đến thì họ đã vững vàng hạ xuống. Khi chân chạm đất trên không mới vang lên 9 tiếng trưởng chạm nhau rền rĩ. Đó chứng tỏ thân thủ hai người nhanh đến độ còn hơn tốc độ âm thanh. Đề Nghiêu trên mặt có vết mồ hôi rõ rệt, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở cũng mạnh hơn. Chỉ hai lần tiếp xúc vừa qua mà dáng vẻ y như đã trải qua một cuộc chiến đấu lâu dài hao sức. Vừa mỏi mệt lại vừa hổ thẹn, Hạng Chân thì đứng bình thản như không hề có việc gì xảy ra. Chẳng khác nào tự nãy giờ vẫn ung dung đứng đó vậy. Lúc này, chàng đang nhẹ nhàng phủi đi vết bụi bám trên chiếc áo dài rách tả tơi. Dáng vẻ uể oải xong hết sức phong nhã, Lộc Vọng phác cười to đi tới, giơ ngón tay cái lên nói, khá lắm, Hạng huynh, hôm nay tại hạ quả thật đã được mở rộng tầm mắt. Thân thủ Hạng huynh quả là nhanh đến như bay vậy. Ha ha, tưởng chừng có hàng mấy mươi người đã giúp sức. Hạng Chân bình thản cười, Lộc tôn chủ đã quá khen. Chẳng qua Đề huynh đã nhường cho đó thôi. Đề Nghiêu lại đỏ mặt, lúng búng nói, Hạng đại hiệp, Hà tôn chủ nói quả không sai. Tôn giá đúng là cao cường hơn tại hạ rất nhiều. Hạng Chân nhẹ xua tay, võ học không có giới hạn. Mỗi người đều có sở trường và sở đoản riêng, không ai dám chắc cao cường hơn ai. Đề huynh trình độ trưởng pháp thế này đã là ít ai bì kịp rồi. Đề Nghiêu thật lòng khâm phục tiến tới hai bước, thành thật nói, Hạng đại hiệp, trong quá trình giao thủ vừa qua, tuy chỉ hai lần tiếp xúc, song tại hạ đã dốc hết toàn lực, tổng cộng thi thố 96 trưởng, nhưng Hạng đại hiệp lại thi triển đến trên 200 trưởng. Vượt xa tại hạ quá nhiều, thật khiến cho tại hạ hết lòng bội phục, và hơn nữa, nếu tại hạ không lầm, dường như Hạng đại hiệp hãy chưa giờ hết toàn lực. Hạng Chân mỉm cười, cũng gần đúng như vậy. Thật ra thì Hạng mỗ cũng chẳng có gì hơn người. Đề Nghiêu tiếp lời, xét theo chiêu thuật và trưởng thế. Nếu vừa rồi mà Hạng đại hiệp thăng tay, tại hạ e ít nhất cũng phải nhận lãnh trên 50 trưởng. Hạng đại hiệp, tại hạ dù đã hết sức phòng vệ, song tất cả thế công như thể đều rơi hết vào một chiếc lưới không dây quả thật. Cảm giác và sự miêu tả của Đề Nghiêu đều hết sức chính xác. Vừa rồi quả đúng là Hạng Chân chưa giờ hết toàn lực, mà chỉ ứng phó bằng tuyệt kỹ Quỷ Anh thập tam thức, chứ không thi triển trảm trưởng sở trường nhất của chàng. Bởi một khi chàng đã thi triển trảm trưởng thì không thấy máu quyết chẳng dừng tay. Mà đây chỉ là một cuộc ấn chứng võ học, đâu thể nào sử dụng trảm trưởng được. Lộc Vọng phác cười sâu sắc nói, Đề Nghiêu, ngươi có cảm giác vướng mắc như là lực bất tòng tâm, hoàn toàn bị đối phương khống chế, chẳng thể nào thi triển được theo ý muốn hay không?